Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, chương 176, Triều Hiền nạp sĩ. Tân sinh khu túc xá, Phương Bình tìm quản lý nơi mượn cái bàn, nhìn chung quanh một lần, chợt thấy một cái người quen, vội vã hô, cái kia, tiểu bàn tử. Quách Thịnh kéo thật lớn dương hành lý, ngẩng đầu nhìn, nhìn thấy Phương Bình, có chút mờ mịt, cái kia cái gì, lão Quách Thịnh đúng không? Phương Bình vừa mới kém chút quên tên của đối phương, giờ khắc này cuối cùng cũng coi như là nhớ lại đến rồi. Bắt chuyện một tiếng, Phương Bình cười híp mắt nói, nhận thức ta sao? Quách Thịnh mờ mịt gật đầu, đương nhiên nhận thức, làm sao có thể không nhận thức? Người nào đó nhưng là đánh qua hắn. Đương nhiên, mấy ngày trước thi đấu giao lưu, hắn cũng đến xem, đối ma võ đội trưởng há có thể chưa quen thuộc. Đến, đây là mới vừa về trường. Ăn Tết qua vẫn tốt chứ? Ta nhìn ngươi lại mập một điểm. Mập, Quách Thịnh có chút ủ rũ, nhỏ giọng nói, ta không ăn nhiều thiếu. Phương Bình mới mặc kệ hắn mập không mập, cười híp mắt nói, ta nhị phẩm rồi. A, Quách Thịnh vẫn là mờ mịt. Ngươi nhị phẩm, tại sao phải cùng ta nói một tiếng? Một cái học kỳ xuống, Quách Thịnh giờ khắc này khí huyết cũng đến 150 tạp trở lên rồi. Bất quá ma võ đạo sư kiến nghị mọi người đều đem khí huyết uẩn nhưỡng đến cực hạn. Hắn hiện tại cảm giác mình còn chưa tới cực hạn, sở dĩ hiện nay cũng không phải võ giả. Nghe được Phương Bình nói mình nhị phẩm, Quách Thịnh vẫn còn có chút ước ao. Tháng sau, ta đại khái liền nhị phẩm đỉnh phong rồi. A, ta đây, học kỳ này tam phẩm thậm chí tứ phẩm đều có khả năng. Đại học năm 41 tốt nghiệp, ít nhất cũng là năm 6 phẩm cất bước. Nhà ngươi có tông sư sao? Không, cha ngươi mới nhất phẩm đi. Gia gia ngươi đây, ông nội ta mất rồi. Quách Thịnh thành thật trả lời. Nói như vậy, nhà ngươi mạnh nhất chính là cha ngươi. Không phải, mẹ ta là tam phẩm võ giả. Phương Bình sửng sốt một ít, tiếp cũng không thèm để ý. Cười ha hả nói, ngược lại bất kể nói thế nào, ta rất có tiền đồ. Ngươi tán thành sao? Quách Thịnh không hiểu Phương Bình vì sao muốn cùng mình khoe khoang những này. Còn là thành thật một chút đầu nói. Đạo sư đều nói, ngươi là chúng ta khóa này lại có vũ lực, lại có đầu óc thiên tài. Cho nên ta thiên tài như vậy, thành lập một cái xã đoàn. Hiện tại chiêu mộ một ít cùng chung chí hướng chiến hữu. Vì chúng ta võ đạo đồng thời phấn đấu. Đồng thời thảo luận, ngươi sẽ gia nhập sao? Xã đoàn, Quách Thịnh lại lần nữa mờ mịt. Ta này mới vừa về trường học, làm sao bỗng nhiên liền bị Phương Bình lôi kéo vào xã đoàn rồi? Ta như thế ưu tú sao? Ở ma võ, xã đoàn không ít, có thể giống võ đạo xã. Ở tân sinh ở trong, chiêu mấy người mà thôi. Cái khác xã đoàn, cũng là chiêu thu võ giả. Bọn họ những này không phải võ giả học sinh, trừ phi hai lần tôi cốt, bằng không căn bản không ai phản ứng. Hiện tại Phương Bình lại muốn hắn vào xã đoàn. Quách Thịnh giải ra chốc lát, có chút do dự nói, muốn lấy tiền sao? Ta, nếu là quá đắt, ta hiện tại tiền cũng không nhiều. Phương Bình tức khắc giận dữ, quát lớn nói, ta Phương Bình là loại người này sao? Các bạn học đi qua đây ngang qua, đều dừng bước lại nhìn một chút, nghe một chút, hai ngày nay là khai giảng quý, bọn học sinh đại thể đều ở hai ngày nay về trường. Đây là chỉ tân sinh, giờ khắc này, Phương Bình chặn ở tân sinh khu tất phải qua giao lộ. Như thế một hồi công phu, đã có 8-9 người vây quanh, Phương Bình gặp người dần dần nhiều, lớn tiếng nói. Ở ma võ, võ giả, mới bị người coi trọng, mới bị coi là chân chính ma võ học sinh. Nhưng mà, đối với chúng ta tân sinh mà nói, trở thành võ giả không dễ. 08 cấp sắp tới 1.600 học sinh, đến hiện tại, trở thành võ giả, cũng không tới 500 người. Võ đạo khó, người yếu càng khó, không phải võ giả so với võ giả kém sao? Không hẳn, có thể đi vào ma võ, ai mà không thiên tài, ai mà không thiên chi kiêu tử, vì sao chúng ta tiến bộ chậm chậm? Một mặt, tài nguyên không đủ, chúng ta ra cảnh bần hàn, từ vạn ngàn học sinh bên trong giết vào ma võ, có thể bởi vì gia thế không bằng người, chúng ta chỉ có thể lạc hậu một bước, không thể không trả giá càng nhiều nỗ lực. Thứ hai, chúng ta cất bước muộn, thêm vào không có những người khác như vậy, có cao phẩm đạo sư, cao phẩm bậc cha chú chỉ điểm. Ta không có khinh thường bất luận cái gì đạo sư ý tứ. Có thể chúng ta rất nhiều người. Hắn đạo sư mang theo hơn 10 vị học viên. Đạo sư có thời gian cho chúng ta từng cái giảng giải sao? Vì lẽ đó chúng ta nhất định phải tự cường. Theo Phương Bình tiếng gào, người vây xem càng ngày càng nhiều rồi. Bên cạnh khu túc xá, giờ khắc này cũng không có thiếu người mở ra cửa sổ. Còn có một chút người trực tiếp đi xuống lầu, hướng bên này vọt tới. Phương Bình thấy thế bỗng nhiên nhảy lên bàn, lớn tiếng nói, các bạn học, ta hỏi các ngươi cam tâm sao? Cam tâm lấy nhất phẩm võ giả thân phận tốt nghiệp, cam tâm một đời rơi người một bước, cam tâm ngày hôm nay không bằng người, ngày mai còn không bằng người, cam tâm sao? Phương Bình gầm dữ dội một tiếng. Âm thanh truyền khắp toàn bộ khu túc xá. Giờ khắc này, liền ngay cả một ít học sinh cũ cũng nghe được lời nói của hắn. Mỗi cái khu túc xá cửa sổ bên vây lên không ít người. Phương Bình giống lên một tiếng, gặp không ai vai diễn phụ. Tức khắc thầm kêu thất sách, không nhịn được mạnh mẽ chừng Quách Thịnh một mắt. Quách Thịnh lúc này không ngốc, thấy thế bỗng nhiên mặt đỏ tới mang tai mà quát. Không cam tâm, không cam tâm, cũng có một chút không phải võ giả học sinh, giờ khắc này cũng không nhẫn nại được, không nhịn được gọi lên. Không cam tâm, vậy làm sao bây giờ? Chúng ta cần tự cường. Làm sao tự cường? Dựa vào người không bằng dựa vào mình. Ta Phương Bình, 08 cấp học viên, không ra thế, nhưng ta dựa vào chính ta nỗ lực. Trở thành tân sinh bên trong người mạnh nhất. Có người không thừa nhận sao? Có người không phục sao? Bây giờ, ta tiến vào nhị phẩm cảnh. Học kỳ này, ta Phương Bình tất vào tam phẩm. Xung kích tứ phẩm. Đừng nói tân sinh. Đại học năm nhất kết thúc. Ta liền đi khiêu chiến võ đạo xã xã trưởng. Lời này, ta thả này. Võ đạo xã xã trưởng vị trí. Ta Phương Bình cũng có thể ngồi một chút. Phương Bình mấy câu nói mở miệng. Bỗng nhiên có học sinh cũ cười nhạo nói. Trương xã trưởng hiện tại chính là tứ phẩm cảnh. Phương Bình đột nhiên ngẩng đầu. Quát lên. Ít nói nhảm. Ngươi không được. Không có nghĩa là ta Phương Bình không được. Thiếu theo ta lải nhải. Không phục. Ngươi xuống. Chúng ta trên lôi đài gặp thật chiêu. Ngươi. Trên lầu học sinh cũ có chút thẹn quá thành giận, người bên cạnh lôi hắn một hồi, vẫn đúng là xuống a. Dưới lầu vị kia vào nhị phẩm cảnh, hiện tại còn không biết tôi cốt nhiều thiếu, người này tuy rằng cũng là nhị phẩm, nhưng cũng là sơ nhập nhị phẩm cảnh, có thể nhị phẩm cùng nhị phẩm là không giống nhau, mà võ Phương Bình, ở trên thi đấu giao lưu không một đối thủ. Khi đó có thể không phải là không có nhị phẩm võ giả. Phương Bình cũng không kích hắn. Tiếp tục nói, ta xuất thân phổ thông. Thế nhưng ta từ không từ bỏ giấc mộng của chính mình. Tông sư, sớm muộn có một ngày, ta Phương Bình cũng có thể được. Ta hy vọng một ngày nào đó, mọi người đều có thể trở thành là tông sư. Thế nhưng, này cần chúng ta chính mình không ngừng vươn lên. Hôm nay, ta Phương Bình thành lập Bình Viên xã, mở cửa nạp hiền, có tự cường chi tâm, có phấn đấu chi tâm, đối võ đạo có truy cầu, không hỏi xuất thân, không hỏi cảnh giới, ai đến cũng không cự tuyệt. Đương nhiên, tiền kỳ chúng ta nhân lực có hạn, vẫn là hơi làm hạn chế. Chỉ chiêu tân sinh, hạn ngạch 100 người. Không nên hỏi ta vào xã có ích lợi gì. Không chỗ tốt, mọi người cùng nhau thảo luận một hồi võ đạo, chia sẻ một hồi kinh nghiệm, vì cùng chung mục tiêu đi phấn đấu. Ta sẽ cho mọi người cung cấp một ít nho nhỏ cơ hội, để cho các người tiếp xúc một ít cao phẩm cảnh học trường. Có thể hay không từ các học trường trong tay học được cái gì? Đó là chính ngươi năng lực. Hiện tại bắt đầu, bình viên xã chính thức đối ngoại chiêu tân. Đồng ý, lại đây điền bảng đăng ký. Không muốn, không bắt buộc. Nói hết, Phương Bình ánh mắt sắc bén trừng mắt về phía Quách Thịnh. Tiểu bàn tử, còn không cho ta cổ động. Quách Thịnh kỳ thực lúc này đã có chút nhiệt huyết sôi trào. Vì giấc mơ, đồng thời phấn đấu, một ngày nào đó, mọi người đều thành tông sư. Không nghĩ tới, Phương Bình lại còn có như vậy hùng tâm tráng trí. Sau một khắc, Quách Thịnh liền lớn tiếng nói, ta muốn gia nhập, tốt, toán ngươi một cái, ta Phương Bình không để ý ngươi xuất thân làm sao. Chúng ta võ giả, làm tự cường, ngoặc kép, phía ngoài đoàn người, Phó Xương Đỉnh mấy người cũng mới vừa trở về. Thấy thế mỗi một người đều đầy mặt mộng bức. Tình huống thế nào? Phương Bình bỗng nhiên thành lập xã đoàn liền là, hiện tại lại ai đến cũng không cự tuyệt. Nghe ý của hắn, còn chuyên môn thu không phải võ giả. Đây là muốn làm gì? Muốn nói vì sau đó địa quật đoàn đội làm sàng lọc. Cũng là nên tìm bọn họ đặc huấn ban những người này mới đúng. Nếu không phải, cái kia lại là vì cái gì? Thật đúng là cùng hắn nói như vậy. Đơn thuần vì trợ giúp mọi người. Truy cầu không ngừng vươn lên. Vì giấc mộng mà tụ. Phương Bình đây là ăn Tết thiêu bị hồ đồ rồi. Phó Xương Đỉnh nói thầm một tiếng. Vừa đuổi tới Triệu Tuyết Mai cũng kinh ngạc nói. Hắn không phải sợ nhất phiền phức sao? Bỗng nhiên làm cái xã đoàn làm gì? Ai biết? Dương Tiểu Mạn lắc đầu một cái. Tiếp lại có chút uể oải nói. Hắn đều nhị phẩm rồi. Phó Xương Đỉnh vui sướng hài lòng nói. Ta cũng nhị phẩm rồi. Dương Tiểu Mạn hừ một tiếng. Nàng bởi vì thi đấu giao lưu bị thương. Đến hiện tại, mới vừa chữa khỏi vết thương. Nhị phẩm ít nhất còn phải chờ mấy ngày mới được. Hàn huyên vài câu. Phó Xương Đỉnh bỗng nhiên nói. Chúng ta muốn gia nhập sao? Chúng ta gia nhập làm gì? Ta hoài nghi Phương Bình có mục đích, nói không chắc có chỗ tốt, không chỗ tốt sự, các ngươi cảm thấy hắn sẽ dính líu. Lời này nói ra khỏi miệng, tất cả mọi người một bộ rất tán thành biểu tình. Không chỗ tốt sự, Phương Bình từ trước đến giờ biết điều. Có chỗ tốt, tỉ như khai giảng phân phối đạo sư, đặc huấn ban chọn lựa lớp trường, đặc huấn nhiệm vụ trong lúc thứ nhất có khen thưởng. Những việc này, Phương Bình một cái không rơi, tất cả đều đuổi tới rồi. Cho tới bình thường cái gì hoạt động, xã đoàn, ban cán bộ tranh cử, Phương Bình là một cái đều không tham gia. Cái tên này, không chỗ tốt có thể trên. Hiện tại gióng trống khua chiêng muốn vời nạp xã viên, muốn nói không vấn đề, mấy người đánh có chết cũng không tin. Dương Tiểu Mạn bỗng nhiên nói. Hai ngày trước, hắn bán cho ta một nhóm đan dược, gần như bán 20 triệu. Có phải là cùng cái này có quan hệ? Ta đi, lại bán 20 triệu. Phó Xương Đỉnh đều kinh ngạc đến ngây người. Một lát mới nói, cái tên này, đúng là năng nhân. Học kỳ này, đầu cơ đan dược đại khái đều bán 450 triệu rồi. Liền hắn còn có thể đại biểu ra cảnh bần hàn học sinh. Dương Tiểu Mạn nhổ nước bọt một câu. Có như thế ra cảnh bần hàn sao? Thiệt thòi chính mình lần trước đần độn tin chuyện hoang đường của hắn. Cuối cùng lại tự nguyện móc ra 1930 vạn. Thực sự là bị váng đầu. Khẳng định là trước thương thế còn chưa tốt dẫn đến. Mà võ tân nhân Vương Phương Bình thành lập bình viên xã, đối ngoại rộng rãi chiêu xá viên, điều kiện không hạn, việc này rất nhanh sẽ ở khu túc xá truyền ra rồi, liền mang theo công nhân viên chức ký túc xá bên kia. Đều có đạo sư xem ra náo nhiệt, náo động đến gióng trống khua chiêng, đây là muốn gây sự tiết tấu. Phương Bình còn thả xuống lời hung ác, đại học năm nhất kết thúc, khiêu chiến võ đạo xã xã trưởng Trương Ngữ. Cái này cũng là cái đại tin tức, tứ phẩm võ giả, thật không phải rau cải trắng. Ở ma võ, tứ phẩm võ giả không hiếm thấy, có thể tuyệt không thường thấy. Phần lớn người đều không ở trường học, chân chính lưu ở trong trường tứ phẩm học sinh không tới 5 người. Phương Bình thật muốn đại học năm nhất liền thắng rồi Trương Ngữ. Cái kia không nói ma võ học sinh thứ nhất, ít nhất ở trường học có thể đứng hàng số. Binh khí học viện phòng làm việc của viện trường, hoàng cảnh rất nhanh cũng thu đến tin tức, có chút bật cười, nhìn về phía Đường Phong nói, chúng ta cảm thấy hắn không đủ dũng mãnh cấp tiến, kết quả hắn lập tức cấp tiến khiến ngươi khiếp sợ. Ngươi đại học năm nhất dám khiêu chiến võ đạo xã xã trường. Đường Phong cũng sửng sốt một chút, kỳ quái nói, hắn thành lập xã đoàn làm cái gì? Không biết, mới vừa nói xong không biết, hoàng cảnh bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, cười nói, hắn muốn dựng một cái bình đài, vì trường học hậu cần bộ phục vụ, ngươi biết không? Trước trường học không đồng ý để người ngoài tiến vào trường học. Hắn cũng không xách việc này, liền tính như thế rồi, chẳng lẽ chính hắn cho người chân chạy tặng đồ? A, đã hiểu đi, hả? Ta nói sao? Đường Phong một mặt không nói gì, giờ khóc giờ cười nói, tiểu tử này nói đại nghĩa như vậy nghiêm nghị, ta đều sắp thật, còn tưởng rằng hắn thật vì những kia không phải võ giả học sinh cân nhắc. Nói như thế nào đây? Chuyện tương lai, không ai nói rõ được. Hắn nếu là thật có thành tựu, không hẳn sẽ không phụng dưỡng những xã viên này. Vì lẽ đó chúng ta yên lặng xem biến đổi được rồi. Huống hồ, thật sự có người bị hắn dao động đến. Cũng là chính mình không đủ thông minh. Ở trường học nhiều điểm kinh nghiệm, so với bị người ngoài dao động tốt, cũng so với ở địa quật bị người dao động, chết cũng không biết chết như thế nào hiếu thắng. Này ngược lại cũng đúng là một trường học, xác thực cũng cần loại này có chút kẻ nham hiểm tồn tại. Liên cùng phó hiệu trưởng như vậy, khắc khắc, hoàng cảnh ho khan một tiếng, Đường sư tử đầu óc không hồ đồ chứ. Này nếu như bị người nghe được, nhân gia nên dạy hắn làm sao làm người. Phương Bình thành lập bình viên xã sự, truyền ra cực nhanh, mà giờ khắc này, Phương Bình còn không kết thúc công việc đây. Nhìn không ít người điền phiếu, Phương Bình cầm bảng đếm một trận, bỗng nhiên lớn tiếng nói, nhân viên được rồi, xin lỗi, lần này không gia nhập, gần đây là không có cơ hội lại gia nhập thêm rồi. Hy vọng một ngày nào đó, mọi người sẽ không vì sự lựa chọn của chính mình mà hối hận. Mà điền phiếu cách người, có bao nhiêu người có thể vẫn tiếp tục chống đỡ, vì giấc mơ mà nỗ lực, ta không biết, thế nhưng các người dũng cảm bước ra bước thứ nhất. Ta vẫn phải nói, chúc mừng mọi người. Trong đám người, hơi có chút rối loạn, Phương Bình nói mọi người sẽ không hối hận. Có người sắc mặt phức tạp, có người khịt mũi coi thường, mà điền phiếu người, giờ khắc này cũng không biết nên mừng rỡ vẫn là những khác. Được rồi, mọi người hiện tại có thể tản đi. Hai ngày nay, mọi người chú ý nhìn điện thoại di động tin tức. Chúng ta sẽ có một cái xã đoàn tụ hội, mọi người lẫn nhau làm quen một chút. Hy vọng rất nhanh, chúng ta bình viên xã liền có thể trở thành là trường học thứ hai xã đoàn. Làm cho tất cả mọi người đều nhìn thấy, chúng ta thật muốn lòng mang giấc mơ. Không có cái gì là không làm được. Phương Bình lại lần nữa tẩy não một trận, đuổi đi mọi người, trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Rất thuận lợi. Rất nhanh sẽ chiêu nạp 100 xã viên. Không cần nhiều, một nửa có thể lưu lại liền được. cắt lượt chế, phân cái 5 ban, 5 ngày cắt lượt một lần. Nói vậy đầy đủ rồi. Hắn chính nhìn tư liệu, một bên Phó Xương Đỉnh có chút tức giận nói, ta xin, vì sao không cho gia nhập? Phương Bình liếc hắn một cái, lại nhìn một chút đồng dạng tức giận Dương Tiểu Mạn mấy người. Bĩu môi nói, các ngươi không chịu khổ nổi, đều là công tử tiểu thư nhà giàu, ta có thể không hầu hạ các ngươi. Ngươi, Phó Xương Đỉnh có chút căm tức nói, ngươi coi thường chúng ta. Cát, Phương Bình khinh bỉ một tiếng, mở miệng nói, như vậy, ngươi hiện tại đi đem vừa mới trào phúng ta người học sinh cũ kia đánh một trận. Ta thu ngươi vào xã. Phó Xương Đỉnh, ngoặc kép, Dương Tiểu Mạn, ngoặc kép, Triệu Tuyết Mai, ngoặc kép, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Cái tên này đến cùng có bao nhiêu mưu mô? Vừa mới vị kia liền nói như vậy một câu. Phương Bình cũng đỗi trở lại, nhân gia đều không dám lên tiếng. Hiện tại hắn lại rượt dây Phó Xương Đỉnh đi đánh người một trận. Nhìn dại ra mọi người, Phương Bình lắc đầu một cái, vừa đi vừa than thở. Gia tộc con cháu chính là như vậy, cho nên ta mới không chiêu nạp các ngươi, miễn cho mang xấu Bình Viên xã bầu không khí. Làm xã trưởng, ta khiến ngươi làm chút chuyện nhỏ này cũng không được. Cái kia một ngày nào đó, ta làm sao yên tâm đem phía sau lưng giao cho các ngươi. Chiến hữu, chiến hữu, mặc kệ đúng sai, ngươi đầu tiên đến đứng ở phía ta bên này, đó mới là chiến hữu của ta. Đáng tiếc, các ngươi không phù hợp yêu cầu của ta. Phương Bình một bộ tiếc nuối ngữ khí, bên cạnh có vừa mới vào xã xá viên, nghe vậy tức khắc kích động nói. Xã trưởng nói không sai, chúng ta võ giả, nên như vậy, như đại gia ngươi, Phó Xương Đỉnh mấy trong lòng người mắng to, người ngốc khuyết không ngốc khuyết, Phương Lão Keo lời nói ngươi còn quả nhiên rồi, hắn vẫn đúng là có thể cho các ngươi bao nhiêu chỗ tốt. Chờ coi đi, cuối cùng của các ngươi là của xã trưởng vẫn là của xã trưởng, sớm muộn đều bị bán cái không còn một mống. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.